Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3143 Tiên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Bảo Diệu Thụ Tiên Liễu, Vô Ưu Mộc Bàn Đào Tiên Thụ đều là cực kỳ hy hữu thiên địa linh căn, cũng chính là bởi vì như thế, đều muốn khiến chúng nó sống, cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Năm đó ở Càn Khôn Thư Viện thời điểm, Tô Tử Mặc liền từng nếm thử phục sinh Tiên Liễu cùng Vô Ưu Mộc tiếp tục nhiều năm thời gian, lại thủy chung không có gì động tĩnh. Hôm nay, đi tới nơi này mảnh hoang vu chi địa, hoàn cảnh chung quanh càng thêm ác liệt, đừng nói là loại này quý hiếm thiên địa linh căn, cái mảnh này trên đất bằng, liền nửa điểm thảm thực vật đều nhìn không tới, hoàn toàn là một mảnh hoang mạc. Đều muốn lại để cho tứ đại linh căn khôi phục sinh cơ càng là khó như lên trời. Nhưng cũng không phải là toàn bộ không khả năng. Tại Càn Khôn Thư Viện thời điểm, Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân cũng không trưởng thành đến thập nhị phẩm đỉnh cao. Hơn nữa Thanh Liên chân thân tại Càn Khôn Thư Viện tu hành luôn luôn chút ít cố kỵ, không dám toàn lực hấp thu thiên địa nguyên khí, lo lắng khiến cho quá lớn động tĩnh. Hôm nay, đối với có được tạo hóa Thanh Liên sự tình, Tô Tử Mặc đã không cần che che lấp lấp, tiếp tục che giấu xuống dưới. Theo cái nào đó góc độ mà nói, thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên chính là thế gian nhất hy hữu linh căn, thậm chí nếu so với thiên giới kiến mộc thần thụ còn cường đại hơn. Vì vậy, Tô Tử Mặc tịnh không lo lắng tiến về trước cái gì hoang vu chi địa. Cho dù là một mảnh hoang mạc, hắn cũng có thể đem biến thành ốc đảo. Tô Tử Mặc chậm rãi vận chuyển huyết mạch trong cơ thể, truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Sau một khắc, tại trước mắt bao người, Tô Tử Mặc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây màu xanh biếc thanh liên cắm rễ đại địa phóng lên trời. Tạo hóa thanh liên chập chờn phát quang, hoa sen nở rộ, bắn ra ra dáng chiều màu ngọc bích. Tại thời khắc này, tạo hóa thanh liên dường như câu thông thiên địa, thành vì chúa tể thiên địa duy nhất thần minh. Cái này, một chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Hô, mấy ngàn vạn tu sĩ bên tai, đột nhiên nghe được từng đợt tiếng gió mãnh liệt. Không đợi người kịp phản ứng, tràn đầy như biển thiên địa nguyên khí, đang từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tụ tập cái mảnh này trên đất bằng. Những thiên địa này nguyên khí không ngừng tụ lại, quay chung quanh ở đằng kia gốc màu xanh biếc thanh liên chung quanh, hướng về hoang vu chi địa không ngừng lan tràn. Cái mảnh này trên đất bằng thiên địa nguyên khí càng phát ra nồng đậm. Phần đông tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, đều nhìn mắt choáng váng. Trong bọn họ, đại đa số đều đến từ thiên giới xung quanh, rất nhiều hoang vu tinh thần, nguyên khí mỏng manh, ở đâu cảm thụ qua lớn như thế số lượng thiên địa nguyên khí. Người bị nồng đậm thiên địa nguyên khí bao vây lấy, toàn bộ người đều là mộng đấy. Đừng nói là bọn hắn, đã liền nguyên bản ở thiên giới tu hành một thân tu sĩ, giống như là đến từ chiến quốc thiên hoang tông, thần tiêu tiên vực người, lúc này cũng mặt lộ vẻ mặt. Cái mảnh này trên đất bằng tu hành hoàn cảnh, so với bọn hắn ở thiên giới thời điểm, cũng không sai biệt nhiều rồi. Mà thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đối cái mảnh này hoang vu chi địa cải biến, còn chưa đình chi. Cái mảnh này trên đất bằng thiên địa nguyên khí, vẫn đang gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn một canh giờ qua, đơn liền thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ đến xem, thậm chí đã bắt đầu vượt qua thiên giới. Một màn này, đối Lâm Chiến, Phong Tàn Thiên mọi người mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, sở dĩ có thể đạt tới loại tình huống này, đến nhờ sự giúp đỡ tạo hóa thanh liên khủng bố. Giờ phút này, tạo hóa thanh liên cắm rễ ở trong lòng đất mà hắn hoa sen hầu như muốn chống đỡ phá thương khung. Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được tạo hóa thanh liên không chỉ là tại theo 3.000 giới trong tinh không hấp thu thiên địa nguyên khí, nó thậm chí tại theo thiên đình hấp thu lấy từng sợi thiên địa nguyên khí. Mặc dù có cửu thiên phong tỏa, vẫn thì không cách nào ngăn cản tạo hóa thanh liên cướp đoạt. Cái mảnh này hoang vu chi địa cải biến, vẫn còn tiếp tục. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc hóa thân tạo hóa thanh liên, vô số rễ cây không ngừng lan tràn, thần trí của hắn cũng hướng theo những thứ này rễ cây, lan tràn đến cái mảnh này đại địa mỗi cái góc rơi. Trên thực tế, tại đây mảnh đại địa ở chỗ sâu trong, chôn giấu vô số cỏ cây rễ cây, hạt giống. Chỉ bất quá, để cho tại thiên địa nguyên khí dần dần khô cạn dẫn đến cái mảnh này trên đất bằng sinh cơ tản đi, vô số sinh linh diệt vong, hoa cỏ cây cối cũng nhao nhao héo rũ tàn lụi. Giờ phút này, tại tạo hóa thanh liên rễ cây giãn ra lan tràn bên dưới, làm cho này mảnh đại địa rót vào vô hạn sinh cơ cũng tỉnh lại những thứ này hoa cỏ cây cối. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, nguyên bản hoang mạc dần dần hiện ra tầng một lục ý, nguyên bản sa mạc dần dần sinh trưởng ra mảng lớn cát cức. Một mảnh kia mảnh trụi lùi liên miên núi non chập trùng lên, cũng dần dần sinh trưởng ra cỏ cây, lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét. Trong nháy mắt đã là mây đen rậm rạp, Phong Tàn Thiên ánh mắt như điện, thân hình khẽ động, đưa thân vào trong tầng mây, ở chung quanh hình thành một mảnh hừng hực chói mắt sấm sét hải dương. Sấm mùa xuân chợt vang, vạn vật sống lại, rầm rầm, trong nháy mắt mưa to mưa như chút nước hạ xuống. Mấy ngàn vạn hạ giới sinh linh đưa thân vào trong mưa to, mặc cho mưa xối xuyên qua quần áo, nhưng là vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Đây không phải bình thường mưa. Cái mảnh này trên đất bằng thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, mà cái mảnh này mưa to hạ xuống tới, lấy lôi điện đạo pháp dung hợp vô tận thiên địa nguyên khí, khiến cho mỗi một giọt mưa nước cũng như cùng linh dịch bình thường. Nguyên bản cái hố chỗ, dần dần chứa đầy mưa, một lần nữa hình thành thành từng mảnh hồ nước. Núi xanh chung quanh, nước biếc vờn quanh, dòng sông lao nhanh không thôi, theo đỉnh núi rơi xuống, như là rủ xuống trời tháp nước kích khởi mảng lớn sóng hoa, sương mù mờ mịt. Trong sơn cốc nước suối ồ ồ trăm hoa đua nở, hồ điệp bay múa. Trận mưa lớn này rằng có một ngày một đêm, mới dần dần ngừng, Phong Tàn Thiên sắc mặt tái nhợt tiêu hao không nhỏ, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng. Mưa to về sau, trên bầu trời biển mây mênh mông, biến hóa thất thường, một đạo rực rỡ tươi đẹp rực rỡ cầu vòng kéo dài qua đại địa cùng cái kia gốc thông thiên liền địa tạo hóa thanh liên hòa lẫn. Có người nhắm hai mắt, mở ra hai tay, cảm thụ được chung quanh hết thảy. Có tâm thần người ta kích động, cất tiếng cười to. Có người sớm đã nhịn không được, một đầu đâm vào hồ nước ở bên trong, tùy ý ngao du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nâng, lên một chút ướt át bùn đất thật sâu người người cái loại này mưa to sau đó, bùn đất hỗn hợp có cỏ cây phát ra mùi thơm ngát. Có người quỳ rạp xuống đất lên, nhìn qua chung quanh hết thảy, đã là lệ rơi đầy mặt. Tầm mắt đạt tới chỗ, nhưng thấy nghìn nham cạnh thanh tú, vạn khe tranh lưu, cỏ cây đẫy đà, hoa khoe màu đua sắc, núi xanh xanh, khói sóng mênh mông, như trời quang mây tạnh. Ở nơi này là cái gì hoang vu chi địa, đây quả thực là một mảnh tiên cảnh. Không muốn nói gì Long Nguyên Tinh, chính là thiên giới so với trước mắt cái mảnh này đại địa cũng là xa xa không bằng. Phong Tuyết Lĩnh người kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt một màn, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Trước mắt một màn, đối với mọi người mà nói, như là thần tích. Nguyên bản nghi vấn, phàn nàn, sớm đã tan thành mây khói. Vừa mới, cái kia hết thảy đều là Tô Thúc Thúc làm hay sao? Nhạc Nhất Minh rúc vào Hạ Thanh Doanh trong ngực trừng lớn hai mắt khó có thể tin mà hỏi. Đừng nói là đứa bé này, đã liền Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh hai người đều không thể tưởng tượng. Tô Tử Mặc tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Chỉ cảm thấy là chân linh, sẽ có bực này thay trời đổi đất thủ đoạn. Hẳn là đi, Hạ Thanh Doanh nhẹ lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua trong ngực hài tử, sau đó kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, Nhạc Hạo liền vội vàng hỏi. Hạ Thanh Doanh thần thức tại Nhạc Nhất Minh trên người dò xét nhiều lần, nhịn không được hỏi. Ngươi đứa nhỏ này tại sao lại đột phá à nha? Ly khai Long Nguyên Tinh thời điểm, Nhạc Nhất Minh vẫn chỉ là tứ giai huyền tiên. Vừa mới trải qua chung quanh thiên địa nguyên khí bồi dưỡng, linh vũ cọ rửa, đã lại lần nữa đột phá tu luyện tới ngũ giai huyền tiên. Không biết ai tu luyện rất khó sao? Hài đồng tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi. Cách chương.